Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, 3 năm không thấy. Đám dân quê, tầng cao nhất trong giáp, Ngụy Khôn nhìn thấy trung niên đi tới, lập tức đứng dậy nói ra, Tất Tổng, ai nha, đi chính vụ thự bên kia mở cái biết, làm đến hiện tại mới xong việc, trung niên nâng cao cái bụng lớn. Đặt mông ngồi ở ghế sofa trung ương vị trí. Lắc nhẹ khoát tay nói ra. Người ngồi a, Tiểu Khôn. Ngụy Khôn nghe vậy ngồi ở bên cạnh. Mà đi theo trung niên tới mấy tráng hán kia. Thì là tại ghế sofa nhất cạnh góc ngồi xuống. Vểnh lên chân bắt chéo. Phái đoàn 10 phần bắt đầu trò chuyện. Gọi cô nương vào đi. Ngụy Khôn là cái thuần cây cỏ xuất thân. Trước kia căn bản không am hiểu làm loại cấp bậc này xã giao. Chỉ là mấy năm này làm kiến trúc việc, bị buộc lấy luyện được một thân nghênh hợp xã hội công phu. Được rồi, không gọi, đều là khuôn mặt cũ, không có gì ý tứ. Tất Tổng đưa tay cầm lấy một cái hoa quả, tùy tiện cắn một cái nói ra, còn là bởi vì công trình khoản sự tình a. Đúng vậy a, Tất Tổng, ta bên này công trình khoản hết thảy liền cho ta kết qua 2 lần. Ngụy Khôn lập tức gật đầu phụ. Họa nói, tháng trước ta tìm một cái chúng ta bên này tài vụ. Nghĩ đến trước kết một bộ phận, ta cũng tốt cho phía dưới đốc công đều phát tiền. Bằng không thì công nhân một mực thúc, bọn hắn cũng đỡ không nổi. Ai, Tất Tổng than thở một tiếng. Hiện tại liền cái này thời đại, tiền khó kiếm, phân khó ăn. Hôm nay ta đến cũng đã hỏi tài vụ. Hiện tại công ty Trương Mục tài chính cũng không giàu có. Tất Tổng, ta bên này tình huống cùng cái khác bao sống công ty lớn không giống. Làm cho ta việc tất cả đều là hương thân hương lý. Ta cái này, Tiểu Khôn, người biết công ty của chúng ta bối cảnh sao? Tất Tổng đột nhiên hỏi một câu. Ngụy Khôn ngơ ngẩn, ngài là, công ty của chúng ta là Phụng Bắc Kiến Trúc Tổng Cục Kỳ Hạ. Là điển hình quan phương xí nghiệp. Tất Tổng mỉm cười nói ra. Cái này Trương Mục mặc dù nhìn xem tài chính một mực không giàu có. Thật là muốn kết toán một nhà kiến trúc nhỏ công ty công trình khoản. Người nói là nhất kiện chuyện rất khó sao? Ngụy Khôn nghe tiếng nhíu mày. Có thể một công ty nhỏ tiền. Không tính tiền. Nhưng rất nhiều công ty ra tại nhất khối. Cái kia mức liền không nhỏ a. Tất Tổng rất trần trụi nhìn xem Ngụy Khôn nói ra. Nhiều như vậy thúc khoản. Ngươi nói bằng cái gì cho ngươi trước kết đâu? Ngụy Khôn trầm mặc, Tiểu Khôn a, ngươi hỗn cái này vòng thời gian còn quá ngắn. Trung niên mập mạp cầm lấy khăn tay lau miệng, lắc lắc cổ tay thượng có giá trị không nhỏ đồng hồ. Cười ha hả nói ra, thúc khoản liền không có ngươi như thế thúc. Vậy ta hẳn là làm sao thúc đâu? Tất Tổng, ta theo Phụng Bắc Vân Thiếu nói các ngươi một chút tình huống bên này. Hắn ý tứ là chỉ cấp người phát xuống 70% công trình khoản. Tất Tổng nhàn nhạt trở lại. Cái kia cũng có thể a. Còn lại 30% lúc nào phát đâu? Ngụy Khôn mở miệng hỏi. Tất Tổng run lên nửa ngày. Lập tức cười ha ha. Người a, người vẫn là nghe không hiểu. Có ý tứ gì? Hết thảy liền có thể phát 70%. Tiền còn lại, vậy liền đền đáp nha. Tất Tổng nhẹ giọng đề điểm nói. Huynh đệ, đầu năm nay tiền đều không phải một người kiếm, trên dưới đều phải chuẩn bị đến. Ngươi cứ nói đi. Ngụy Khôn nắm đấm, cười nhẹ trở lại. Tất Tổng, chúng ta hết thảy 500 vạn công trình. Ta cung cấp tiền liền đệm tiến vào hơn 200 vạn. Còn lại công nhân tiền lương ra nhất khối cũng thiếu gần 200 vạn. Lại ném đi các hạng chi tiêu. Ngươi bên này liền cho ta kết toán 70% lời nói. Ta đừng nói kiếm tiền. Chính là người phía dưới đều không có cách nào an bài a. Tất Tổng híp mắt đánh giá Ngụy Khôn. Người trước kia có phải là không có nhận vượt qua tinh công trình a? Ngụy Khôn ngơ ngẩn. Vậy hắn mẹ phía dưới tiền. Còn dùng cho bọn hắn kết sao? Tất Tổng lời nói không giống trước đó khách khí như thế. Trong lời nói mang theo chữ thô tục nhi nói ra. Phía trên liền cho ngươi kết toán 70%. Ngươi hoàn toàn có thể cho phía dưới liền kết toán 50% a. đem bên người cùng ngươi gần người sắp xếp xong xuôi, quay đầu đang lộng cái xác không công ty, ta không giống còn cho ngươi việc làm gì. Ngụy Khôn cũng không biết là trước kia uống rượu nguyên nhân, vẫn là nội tâm cảm xúc có kịch liệt biến hóa. Tóm lại hắn giờ phút này nhìn về phía Tất Tổng ánh mắt đã thay đổi, sắc mặt cũng tăng đỏ lên. Đầu năm nay có việc làm, còn sợ tìm không thấy công nhân sao? Tất Tổng vểnh lên chân bắt chéo. Đám kia đám dân quê, người nuông chiều bọn hắn có cái gì dùng? 10.000 người nguyện ý cùng ngươi làm việc, có thể ngươi tiếp không đến công trình, đi chỗ nào sáng tạo lợi nhuận đi. Tất Tổng, ta không có cách nào làm như vậy a. Ngụy Khôn nhíu mày nói ra. Đám này công nhân đều là hương thân hương lý, mà lại ta làm công ty tiền, có một bộ phận cũng là mọi người kiếm ra tới. Con mẹ nó, ngươi bộ óc thế nào như thế chục đâu? Ngồi tại ghế sofa cạnh góc một tên tráng hán, ngẩng đầu cùng mắng. Tất Tổng đều nói với ngươi nhiều minh bạch rồi, phía dưới ngươi không cần chuẩn bị, liền đem phía trên hầu hạ tốt liền xong rồi. Ta nghe hiểu, nhưng ta làm không được a. Ngụy Khôn nhíu mày trở lại. Tiền này phát không đi xuống, ta liền quê nhà đều không về được. Ha ha, Tất Tổng cười một tiếng, liên tục gật đầu nói ra. Được thôi, đã ngươi có chỗ khó, vậy ta liền trở về theo Vân Thiếu đang thương lượng thương lượng. Nhìn công ty lúc nào cầm tới tiếp theo bút khoản, liền đem các ngươi tiền kết. Nói xong, Tất Tổng đứng dậy, sửa sang lại một cái quần áo nói ra. Ngươi về trước đi đợi chút đi, tiền này khẳng định vàng không được ngươi. Đi thôi. Tất Tổng thu hồi ánh mắt, cười chào hỏi một tiếng mình mang tới người. Ngụy Khôn lập tức đứng dậy, đưa tay kéo một cái Tất Tổng. Chờ có thể, ngươi cho ta cái thời gian. Tất Tổng nhíu mày, lời nói tràn ngập trêu chọc mà hỏi. Cái này muốn nhìn tổng cục lúc nào cho cấp phát. Dù sao, nhanh tầm 5-3 tháng, chậm 3-5 năm, đều không chừng. 3-5 năm không được. Ngụy Khôn mặt lạnh trở lại. Tất Tổng dừng lại nửa ngày, đột nhiên tiến đến Ngụy Khôn bên tai nói ra. Vậy ta cho cái đề nghị đi. Người đi phụng Bắc tối cao pháp khởi tố kiến trúc tổng cục. Cái này đáng tin cậy. Ha ha. Ngụy Khôn lệch ra cái cổ nhìn chằm chằm hắn, trên mặt biểu lộ theo vừa rồi cùng Tần Vũ lúc uống rượu hoàn toàn khác biệt. Hắn không có nội liễm, trong hai mắt lại có một cổ lệ khí. Khe hở giữa đám người đại họa về sau, tính tình cũng dễ dàng đại biến. Chưa quen thuộc hắn người nhìn, Ngụy Khôn còn giống như là trước kia cái kia Ngụy Khôn. Nhưng nếu như ngươi muốn cùng hắn tinh tế tiếp xúc sau liền sẽ phát hiện, hắn một chút hành vi cử động đều sớm theo trước đó không đồng dạng. Lão Miêu nói Ngụy Khôn mấy năm gần đây làm ăn cũng không tệ, vẻn vẹn chính là chuyện một câu nói. Có thể hắn làm sao hỗn đến không tệ, khả năng này dùng 10.000 câu nói cũng nói không rõ ràng. Hơn 3 năm sờ soạng lần mò, hắn trải qua cái gì? Ai nào biết đâu. Khởi tố coi như xong, hôm nay ta liền muốn lấy tiền. Ngụy Khôn mặt lạnh hướng về phía Tất Tổng nói. Ngươi có phải hay không uống nhiều quá a? Tất Tổng nâng lên mập mạp bàn tay, tại Ngụy Khôn trên đầu dùng lực ấn 2 lần nói ra. Việc ngươi tiếp tục làm, bằng không thì ta cáo ngươi trái với điều ước. Còn tiền, ngươi trở về nắm chặt thời gian chậm rãi chờ đi. Nói xong, Tất Tổng quay người muốn đi. Ba, Ngụy Khôn đưa tay cầm lấy bên cạnh bình rượu trên bàn tử. Bịch một tiếng liền đập vào Tất Tổng trên đầu. Tiếng bạo liệt vang lên sau, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay ta liền muốn tiền. Ngụy Khôn chỉ vào Tất Tổng nói ra. Thiếu 1 phân đều không được. Con mẹ nó, ngươi bê không muốn sống thật sao? Tráng hán lăng lấy con mắt tử liền muốn tiến lên. Cang, tiếng súng đột ngột ở giữa vang lên. Tráng hán chỉ đi 1 bước liền bị vỡ đến trên mặt đất. Ngụy Khôn nắm chặt súng, đè vào Tất Tổng trên đầu quát hỏi. CNM, ta cuối cùng hỏi 1 lần, tiền có thể hay không cho? Tất mập mạp nháy mắt mộng. Hắn không hiểu rõ cứ như vậy một cái không có chỗ dựa đám dân quê, vì sao đột nhiên liền theo biến thành người khác giống như. Sáng sớm 1 chương, ban đêm 5 chương. Hôm nay tổng cộng đổi mới lục chương. Còn 3 chương. Còn thiếu 9 chương. Sáng sớm ngày mai không càng. Ban đêm tiếp tục bộc phát còn càng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.